Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885. Người tận lực, theo lý thuyết, một người tiến vào đối thủ thế giới lĩnh vực, liền sẽ nhận rất lớn cản tay, từ đó làm cho thực lực giảm lớn, thậm chí là bị giết. Nhưng giờ phút này, Đông Dương lại hoàn toàn không nhận cái này hạn chế, thậm chí tại kia lít nhà lít nhít bóng người bên trong. Hắn vẫn như cũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Phảng phất một cái u linh tại trong đại quân công kích. Bọn hắn công kích, thân thể của bọn hắn đều không thể ngăn cản u linh bước chân. Đông Dương tình huống cũng lập tức liền Trúc Thành cảm ứng được. Thất kinh phía dưới cũng gấp nhanh lui lại. Muốn dùng cái này tới kéo mở cùng Đông Dương khoảng cách. Nhưng lại tại hắn vừa mới lui lại đồng thời. Chung quanh hắn vốn thuộc về chính mình thế giới chi lực. Lại bỗng nhiên ngưng kết. Ngược lại như là một cái vô hình lồng giam đem hắn chính mình giam ở trong đó. Làm sao có thể. Một chút bối rối bên trong. Đông Dương lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lại truyền tới một băng lãnh thanh âm. Ta gọi Đông Dương. Đây là ngươi sinh mệnh cuối cùng nghe được danh tự. Tiếng nói rơi. Một đạo màu đen cầu vồng xẹt qua, thẳng đến Trúc Thành. Trúc Thành hiện tại nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ Đông Dương cái tên này. Đối mặt kia cường sát mà đến màu đen lưu quang, hắn bản năng huy kiếm nghênh tiếp, lại là lực lượng toàn ra, không giữ lại chút nào, chỉ cầu có thể đỡ một kích này. Chỉ là tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại là như vậy tàn khốc làm cho người không có suy nghĩ nhiều thời gian. Hai đạo lưu quang cũng không có phát sinh va chạm, mà là trong nháy mắt giao thoa mà qua, đồng thời rơi vào trên người đối phương. Oanh, chấm ngoặc kép, thanh âm chưa tán, hai người động tác liền toàn bộ ngừng lại, song phương kiếm cũng đều rơi vào trên người của đối phương. Nhưng kết quả lại là như thế khác biệt, Đông Dương kiếm gỗ đào xé rách Trúc Thành thân thể, diệt thiên chi lực cũng đã khuếch tán. Mà Trúc Thành kiếm mặc dù cũng rơi vào Đông Dương ngực, nhưng lại chỉ là phá vỡ y phục của hắn, không có thương tổn đến thân thể mảy may. Làm sao lại như vậy? Trúc Thành kinh hô, nhưng hắn còn đến không kịp tinh tế trải nghiệm phần này chấn kinh. Linh hồn liền bị diệt thiên chi lực nuốt hết, như vậy hôi phi yên diệt. Trúc Thành chết, cũng làm cho thế giới của hắn lĩnh vực ầm vang sụp đổ. Dựa vào hắn lực lượng mà tồn tại những thân ảnh kia, mặc kệ là tại lĩnh vực bên trong vẫn là tại lĩnh vực bên ngoài, giờ phút này đều nhanh nhanh biến mất. Trúc Thành lĩnh vực tán loạn, để Trường Sinh kiếm Thường Dung sắc mặt đột biến. Làm địch nhân, hắn đối Trúc Thành thực lực cũng là hiểu rõ sâu vô cùng. Mặc dù so chính mình hơi yếu, nhưng chênh lệch cũng rất có hạn. Nếu không, hai người cũng sẽ không chém giết lâu như vậy, càng sẽ không đem chiến hỏa tác động đến rộng như vậy. Nhưng chính mình hao hết khí lực, còn không có giết chết Trúc Thành, bây giờ lại tại trong nháy mắt, liền bị một cái giới tôn đỉnh phong người giết chết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này giới tôn đỉnh phong, cũng có năng lực giết được hắn. Trong lòng có ý nghĩ này, Thường Dung liền lập tức làm ra quyết định. Đó chính là trốn. Cái gì ngạo khí, cái gì không coi ai ra gì, cái gì không ai bì nổi, tại sinh mệnh trước mặt, đây đều là không đáng giá nhắc tới, cũng có thể tùy thời bỏ qua đồ vật. Hiện tại, Trúc Thành chết, liền để Thường Dung lập tức bỏ những này, lựa chọn đào tẩu. Lĩnh vực tán, Thường Dung hư không tiêu thất. Trốn, ngươi trốn được sao? Đông Dương ngước nhìn không trung, cười lạnh một tiếng về sau, kia không có một ai trong hư không, thiên địa chi lực bỗng nhiên ngưng kết, lập tức từ đó bỗng xuất hiện một thân ảnh, chính là Trường Sinh kiếm Thường Dung. Thường Dung hừ lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực lần nữa triển khai, trực tiếp đem chung quanh đông kết thiên địa chi lực tách ra, mà theo chi, thế giới của hắn trong lĩnh vực liền xuất hiện vô số đao kiếm, hướng phía Đông Dương liền chút xuống. Tựa như đất đá trôi lăn lộn mà tới. Đông Dương cười lạnh, thân thể khẽ động, trong nháy mắt xông vào cái kia đao kiếm lĩnh vực bên trong. Dù là những này đao kiếm dày đặc như mưa, dù là phong mang thấu xương, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng Đông Dương mảy may. Thân ảnh của hắn tựa như là chân chính hư ảo tồn tại. Mặc cho ngàn vạn đao kiếm từ trên người xuyên qua, không thể gây tổn thương cho mảy may. Tiến vào hoang giới mặc dù không có thời gian mấy năm, Đông Dương cảnh giới cũng là không có chút nào biến hóa. Nhưng hắn sức chiến đấu lại sớm đã không phải lúc trước mới vừa vào hoang giới thời điểm. Khi đó, hắn đối trở thành giới tôn về sau lực lượng còn không tính quen thuộc. Mà bây giờ, nhất là nhiều lần cùng tam sinh cảnh cao thủ sau khi giao thủ, hắn đã sớm đem tại thần vực lúc đủ loại thủ đoạn, kết hợp cảnh giới bây giờ đến phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Cái này không thể gia tăng cảnh giới của hắn, nhưng cũng để lực chiến đấu của hắn lật ra mấy lần. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại Thường Dung trước mặt. Thường Dung kìm lòng không được hoảng sợ nói: người đến cùng là ai? Đông Dương, nhớ kỹ cái này tại ngươi sinh mệnh cuối cùng xuất hiện danh tự. Tiếng nói rơi, kiếm gỗ đào cấp tốc vạch ra một đạo màu đen lưu quang. Kiếm chủ Đông Dương, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Thường Dung gầm thét một tiếng, trong tay trường kiếm cũng ầm vang chém xuống, lại không quản trước mặt đánh tới màu đen lưu quang, mà là thẳng đến Đông Dương. Rõ ràng chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hết thảy đều bỗng nhiên đứng im, song phương kiếm đều rơi vào trên người đối phương. Kết quả nhưng lại là như thế, khiến nhân tuyệt nhìn. Làm sao lại như vậy? Thường Dung hiện tại đích thật là như thế tuyệt vọng. Một đòn toàn lực của hắn, đích đích xác xác là chạm tại Đông Dương trên thân, nhưng không có thể thương mảy may. Người tận lực, thanh âm lạnh lùng bên trong, kiếm gỗ đào bên trên diệt thiên chi lực tăng vọt, trong nháy mắt liền đem Thường Dung hoàn toàn bao trùm. Thường Dung chết, đầy trời đao kiếm tiêu tán, đương hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, không trung liền chỉ còn lại một thân ảnh siêu nhiên mà đứng. Chỉ là đạo thân ảnh này chỗ toát ra khí tức, không phải ngạo khí lăng vân, mà là băng lãnh hàn ý. Trên tầng mây phượng hoàng hình thần châu bên trên, Hoàng Lăng Thường cùng nhỏ lông mày đều yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tình hình chiến đấu. Khi thấy cái này kết quả sau cùng về sau, hai nữ cũng đều không tự chủ được lộ ra chấn kinh chi sắc. Huyền bảng 28 vị trưởng sinh kiếm Thường Dung, 30 vị ti hồn khách Trúc Thành, vậy mà đều trong thời gian ngắn như vậy bị giết. Cái này Đông Dương thực lực, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Nhỏ lông mày sợ hãi thán phục, nàng đồng dạng là giới tôn đỉnh phong, cùng Đông Dương là giống nhau cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng rất khó tưởng tượng đồng dạng cảnh giới bên trong thực lực làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Hoàng Lăng Thường tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, không khỏi chậc chậc cười một tiếng, nói: Hoàng bảng đứng đầu bảng hoàn toàn chính xác không phải người thường có khả năng so. Bất quá, nhìn hắn chiến đấu phương thức, làm sao như thế không giống bình thường a? Tiểu thư ý là, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Dưới tình huống bình thường, song phương giao thủ thì sẽ không có người chủ động xông vào đối phương thế giới trong lĩnh vực. Vậy sẽ đối chính mình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi có ưu thế tuyệt đối mới có thể làm như vậy. Nhưng Đông Dương cảnh giới, rõ ràng so với đối phương thấp dòng dã nhất đại cảnh giới. Thế giới lĩnh vực khẳng định không bằng đối phương. Vậy hắn tiến vào đối phương trong lĩnh vực, sẽ chỉ nửa bước khó đi. Nhưng hiện thực lại là hắn tại đối phương trong lĩnh vực còn có thể hành động tự nhiên, lại kia dày đặc công kích, đều không thể ngăn cản hắn phân hào. Phần này năng lực, thật đúng là không phải bình thường a. Nhỏ lông mày gật gật đầu, nói, hắn có thể tại đối phương trong lĩnh vực tiến thối tự nhiên ngược lại cũng thôi. Hắn càng là có thể đem đối phương nhất kích tất sát. Chỉ bằng cái này công kích chính diện lực, hắn chỉ sợ cũng vượt qua đại bộ phận tam sinh cảnh đỉnh phong người. Lại còn không biết đây có phải hay không là hắn toàn bộ lực lượng. Còn có chính là Thường Dung cùng Trúc Thành công kích, lại còn không cách nào tổn thương mảy may. Thân thể của hắn thật đúng là cường hãn. Chẳng lẽ hắn vẫn là một cái cường đại thể tu? Thể tu cùng bình thường người tu hành có chỗ khác biệt. Bởi vì thể tu chủ yếu tu chính là nhục thân. Cho nên thể tu cụ thể cảnh giới là rất khó bị người phát giác. Trừ phi là chính mình bại lộ. Cho nên nhỏ lông mày mới có thể cho rằng Đông Dương nhục thân tu vi không phải giới tôn. Thậm chí không phải tam sinh cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao hắn có thể tại Thường Dung cùng Trúc Thành một kích. Toàn lực phía dưới, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Hoàng Lăng Thường khẽ dạ, nói, là có khả năng này. Bất quá, thể tu công pháp tại giới tôn trước đó tương đối phổ biến. Nhưng trở thành giới tôn về sau, thậm chí là mạnh hơn người cần thiết thể tu công pháp liền phi thường thưa thớt. Bởi vì thế giới chi lực liền có thể rèn luyện thân thể, để nhục thân cùng linh hồn cảnh giới cùng nhau tăng lên. Mà lại có thế giới lĩnh vực, bản thân liền là tốt nhất phòng ngự. Không có người sẽ lại đi chuyên tu nhục thân, bởi vì không có như thế cần thiết. Nếu là nhục thân so tự thân cảnh giới còn mạnh hơn tồn tại, cũng không phải không có. Nhưng này cơ hồ đều là yêu tộc cùng ma tộc, nhục thân càng mạnh một bậc. Là bọn hắn thiên phú, không phải người bình thường có khả năng so sánh. Có lẽ hắn chính là yêu tộc, hay là ma tộc, có khả năng này. Đông Dương cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới thành trì, lập tức bỗng biến mất, lại xuất hiện, đã tại Hoàng Lăng Thường chỗ thần châu phía trên. Khanh khách, không hổ là hoàng bảng đứng đầu bảng, thực lực chính là kinh người. Ta lại không hy vọng dưới loại tình huống này xuất thủ. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường tự nhiên minh bạch Đông Dương ý tứ, khẽ thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói loại tình huống này. Tại hoang giới là một loại trạng thái bình thường. Đối với cái này, Đông Dương cũng không phủ nhận, đây là bất kỳ địa phương nào đều sẽ tồn tại hiện trạng. Người tu hành thế giới, vốn chính là mạnh được yếu thua, hắn không phải là muốn cải biến. Hắn chỉ là đơn thuần đối loại hành vi này căm thù đến tận xương tủy mà thôi. Đông Dương, người muốn làm càng nhiều, tự trở nên mạnh hơn. Thế giới này, thực lực mạnh yếu, mới có thể quyết định lời của ngươi quyền lớn nhỏ. Đông Dương gật gật đầu, nói, không biết tam tiểu thư tại huyền bảng bên trên phải chăng lưu danh. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường cười khanh khách nói, không có, thiên đạo tứ bảng. Đây chính là anh kiệt tụ tập chi địa. Tiểu nữ tử nào có năng lực này? Tam tiểu thư nói đùa. Không có tại huyền bảng bên trên lưu danh. Là tam tiểu thư không cần làm như vậy đi. Thông minh, tại thiên đạo tứ trên bảng lưu danh. Đích thật là tại hoang giới dương danh nhanh nhất đường tắt. Nhưng đối với một số người tới nói. Tại thiên đạo tứ trên bảng lưu không lưu danh cũng không có ý nghĩa gì. Trừ phi là muốn chứng minh chính mình. Về phần ta nha, ta hiện tại sống được tự do tự tại. Không cần trước bất kỳ ai chứng minh chính mình. Cũng không có cái kia cần thiết. Bất quá, có thể tại thiên đạo tứ bảng đứng vào 10 vị trí đầu người. Cũng đều là rất mạnh. Nhất là đứng đầu bảng vị trí. Kia cơ hồ chính là hàng thật giá thật đồng cấp vô địch tồn tại. Tựa như ngươi, lấy ngươi vừa rồi chỗ hiện ra thực lực. Chỉ sợ có thể giết tiến huyền bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí là càng cao vị trí. Nếu là đợi thêm ngươi bước vào tam sinh cảnh. Kia liền càng không được rồi. Mà lại, ngươi vừa rồi giết huyền bảng bên trên cao thủ. Hiện tại tên của ngươi. Chắc hẳn cũng đã tại huyền bảng bên trên có mà thay đổi yên tĩnh. Có ý tứ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.